Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, Shimura Danzo bị Hắc Zetsu mang đi. Osusuki Kaguya ở đệ tứ mục ra vuốt đứa con yêu. Trở lại Konoha 60 năm. Cũng chính là trung nhẫn sát hạch thời đại. Nhị đại nhãn Hokage cảm giác mình đây là dẫn theo mấy vạn học sinh đi dị thế giới lữ cái du. Quả thực không thể mệt mỏi hơn tâm. Sắc trời đã tối. Namikaze Minato thương lượng với Senju Tobirama. Nhị đại nhãn đại nhân. Muốn không trực tiếp để mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Trung nhẫn thì trận đấu ta kiến nghị cũng tạm dừng một ngày. Ngày thứ hai lại bắt đầu. Senju Tobirama. Hạ nhẫn cùng khán giả đi về nghỉ. Thượng nhẫn ninja lưu mấy cái cùng chúng ta cùng nhau xác nhận lịch trình tiến độ. Cùng với chúng ta cũng không ở trong khoảng thời gian này Konoha nội bộ có hay không có phát sinh dị động. Điểm này hắn cùng Namikaze Minato nghĩ giống nhau. Trọng yếu quyết sách nhân cùng sức chiến đấu toàn bộ đột nhiên tiêu thất. Hắc Zetsu cùng Danzo không lợi dụng cơ hội này làm chút chuyện gì gần như không có khả năng. Cuối cùng Mito, Lâm cùng Mikoto mang theo Naruto, Sasuke đi về nghỉ, Senju Tobirama, Namikaze Minato Uchiha Fugaku cùng với Obito, Kakashi, Itachi, Shisui đám người bài tra Hắc Zetsu cùng với Danzo hạ lạc. Quả nhiên, đang bị mạnh mẽ mở ra căn bộ, phần gốc, nhiều lớp phong ấn dưới. Vốn hẳn nên đàng hoàng đứng ở tận cùng bên trong tầng kia trong phong ấn Shimura Danzo biến mất. Tung tích, Namikaze Minato, còn lại phong ấn đều là từ bên ngoài mạnh mẽ phá hư. Nhưng chẳng biết tại sao duy chỉ có tận cùng bên trong tầng này phong ấn còn hoàn hảo không chút. Tổn hại, giống như là người ở bên trong trực tiếp biến mất giống nhau. Uchiha Fugaku trầm giọng nói, chiếu theo Danzo diễn xuất. Hắn không có khả năng không an bài thân tín tả hữu bảo hộ. Ngoại trừ phát hiện Danzo sau khi biến mất đi ra tự thú trước căn bộ. Phần gốc, thành viên bên ngoài, còn có tỷ như Yamanaka Fu, Aburame Tôn giống như ngàn tên Danzo thân tín đều không thấy tăm hơi. Shisui một lần nữa thu được. Song Mangekyo Serinyan, đối với Danzo hận ý có thể tưởng tượng được. Senju Tobirama đụng vào hoàn hảo không hao tổn phong ấn kết giới. Đây là chỉ có thể từ bên trong mở ra phong ấn thuật. Từ ngoại bộ mạnh mẽ đột phá đại khái cần một viên đến hai quả vĩ thú ngọc trình độ công kích. Danzo không có khả năng có loại này cấp bậc phong ấn thuật tạo nghệ. Có thể làm được điểm này nhất định là chiếm được cái gì Noble Phantasm. Hay hoặc là, nghĩ đến trong hình ảnh. Danzo một ngón kia cánh tay Seragon, làm lão sư Senju Tobirama ở tâm lý thầm thở dài. Kakashi kiểm tra trái phải bốn phía sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, không nhìn thấy bất luận cái gì có thể cung cấp tham khảo chiến đấu vết tích. Không có bất kỳ đánh nhau dấu hiệu, bên ngoài kết giới phá toái địa phương cũng không phát hiện nhẫn cụ. Chấm ngoặc kép, manh mối đến đây chấm dứt sao? Ta vào xem. Obito Hollow hóa phía sau, ngoại trừ khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết giới, còn lại kết giới đều không thể ngăn cản hắn xâm lấn. Shisui, thật đúng là một tiện lợi năng lực a. Obito một bên kiểm tra bên trong kết giới hoàn cảnh, một bên đáp lại nói, ngươi Koto Amasukami cũng là một bác, mang theo hắc sắc cái bao tay hai ngón tay cùng khởi. Ở nào đó căn màu đỏ cổng Toriai bên trên gõ hai cái. Một đạo ám cửa bị mở ra. Bên trong là đầy đủ thức ăn nước uống. Nhẫn cụ cùng phong ấn quyển trục cũng không có thiếu. Thỏ khôn ba động, người nơi này đều hiểu. Có thể minh bạch trương can đảm chăn nuôi tư binh người làm sao khả năng không cho mình ở lâu mấy. Cái đường lui, thuần thục tìm kiếm đầu mối Obito. Để Kakashi lại một lần nữa nhận thức đến. Nam nhân trước mắt cũng không tiếp tục là tiểu thời điểm cái kia khóc bao ở cuối xe. Danzo tên kia là bị người khác mang đi. Obito lời nói đột nhiên gây nên mấy người khác chú ý. Từ bên trong kết giới sau khi ra ngoài, Obito mới, chỉ có, ngừng sử dụng Hollow hóa. Địa trên đều là Aburame tôn độc trùng. Chắc là phản kích thời điểm độc trùng rơi trên mặt đất. Sau một thời gian ngắn độc trùng tự động sinh sôi nảy nở đến đầy đất. Hắn lấy ra một vừa rồi bắt được bình thủy tinh nhỏ. Vì thu thập cái này, bên phải bạch Zetsu vật chất xóa bỏ trực tiếp bị hắn còn ở trong kết giới. Sạch sẽ gọn gàng động tác, thấy Namikaze Minato đều líu lưỡi. Uchiha Itachi mở Sharingan kiểm tra trong bình thủy tinh mặt vật chất. Ngoại trừ Aburame nhất tộc độc trùng bên ngoài, còn có một bộ phận màu đen nhân tố. Hắc Zetsu đạt được xác nhận, mấy người buồn bực. Hắc Zetsu mang đi Danzo là vì cái gì? Uchiha Fugaku, vì Danzo cánh tay phải Sharingan. Obito, cũng sẽ không? Ta ở căn cứ bảo tồn Sharingan có ít nhất bên trên miếng. Chính là 10 miếng Hắc Zetsu nhìn không thuận mắt. Hắn lời nói này tự nhiên. Trực tiếp đem Uchiha tộc trưởng tức giận đến trừng ra khỏi Mangekyo. Kakashi nhanh chóng nói lệch vấn đề. Chư vị có không có cảm thấy một lần nữa bị sống lại Hắc Zetsu so với trước đây càng thêm giả dối? Namikaze Minato đột nhiên nghĩ đến. Đúng rồi Obito, Kaguya đâu? Đối với Hắc Zetsu, nàng hẳn là càng tinh tường chứ? Hơn nữa nàng trong tay áo vẫn cất giấu một con không có gì tính nguy hại Hắc Zetsu. Senju Tobirama mở cảm giác. Lập tức đã biết đáng sợ kia đến khổng lồ chakra ở nơi nào. Nàng ở nhà ngươi, đệ tứ mục, Uchiha Fugaku mấy người cũng đều biểu thị không nói. Không biết cái kia lão tổ tông cấp bậc mão chi nữ thần cái gì cứ như vậy thích đệ tứ mục nhà đứa. Còn yêu, mặc dù biết Osusuki Kaguya cùng nàng trong tay áo Hắc Zetsu cũng sẽ không thương tổn Naruto. Nhưng Namikaze Minato hay là đem chỉnh lý tình báo cùng phân tích tình báo công việc trọng yếu giao cho mình yên tâm nhất đệ tử. Nói tán, đệ nhất cái dùng phi lôi thần ly khai. Bên kia, Nagato cùng Konan về tới ở Konoha nơi ở. Liền mang còn có một đống lớn ăn không ngồi rồi Akatsuki thành viên. Những người này đối với mẫu thân của Nagato Fuso vẫn là tương đối khách khí. Lúc vào cửa đều lễ phép gật đầu ý bảo. Fuso cũng hơn nữa thích Deidara cùng một cái ngẫu nhiên tới thăm nhà gọi là Tobi, hài tử. Sasori khắc bản thanh âm nhắc nhở Nagato. Y phục của ngươi bên trong đang sáng lên. Khoang, lão đại, Deidara nhìn lấy Nagato trong áo choàng sau lưng vị trí rõ ràng ánh sáng. Cũng nói rõ thái độ. Không cho phép ở trong phòng chấp hành bạo phá nghệ thuật công tác là ngươi định quy củ. Ngươi muốn làm gương tốt à? Ân, góc độ khó có được không nói chuyện. Ngáp chỉ nghĩ túm Kakuzu về ngủ. Kakuzu là trừ tiền cái gì cũng không cảm thấy hứng thú. Quét bọn họ liếc mắt cũng trở về đi. Nagato từ sau thắt lưng nhẫn cụ trong bao xuất ra, vật sáng chính là phía trước từ Uzumaki Naruto. Nơi đó chuyển tới trên tay hắn hình bóng thẻ. Trừ mình ra trên tay tờ này. Cũng liền còn lại Jiraiya lão sư cùng Uzumaki Naruto một người một tấm. Fuso cho nhi tử cùng Konan bưng lên trà. Yến hội lúc Akatsuki nhân cũng ăn một ít. Vừa lúc uống trà tiêu cơm một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai khả năng thì cứ hỏi có liên quan với ngươi vấn đề. Konan nói thời điểm có chút lo lắng. Nếu như Nagato mở ra một đầu. Lại dừng lại. Hắn nhớ nói nếu như hắn cũng có Naruto vận khí, có phải hay không cũng có thể để Yahiko trở lại bên cạnh bọn họ. Tuy là Rinnegan cũng có thể làm được điểm ấy, nhưng hiểu rõ Yahiko Nagato cùng Konan đều biết hắn sẽ không nguyện ý dùng phương thức này trở về. Konan biết Nagato đang suy nghĩ gì, thoải mái hắn thuận theo tự nhiên. Tương đối mà nói ta ngược lại thật ra tương đối lo lắng vấn đề quá khó khăn. Nếu như chỉ có một mình ngươi có thể trả lời, cũng không biết có thể hay không đáp đi lên, cũng không có thể mọi việc đều chỉ nghĩ lấy thưởng, cho, khủng bố vấn đáp nghiêm phạt đồng dạng đáng sợ. Nữ nhân giác quan thứ 6 thường thường rất chính xác, bọn họ đều không nghĩ đến Nagato hình ảnh trong tay thẻ. Đề thứ nhất là một đạo nói gạt tính lớn như vậy đề mục. Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo ovo, tự do.